Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn: Vi Văn Đàn, forvn.eu. Audio và video do Hoàng Tú sản xuất sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến tiếp theo. Lăng Thiên cùng với Kiều Nguyệt công chúa ngây người ra, thân thể mềm nhũn rồi bất tỉnh nhân sự. Mọi người lo lắng đỡ dậy, mãi một lúc sau mới tỉnh. Vừa tỉnh thì đã lập tức cất tiếng khóc xé lòng vậy. Lăng Thiên thở dài một hơi rồi nói: truyền lệnh ra, tìm các danh nghi trên khắp đại lục này, bất kể tốn kém bao nhiêu bạc, bất kể người đó ở đâu cũng phải mời đến. Gia đình bên cạnh vội lên tiếng vâng lệnh rồi lập tức chạy đi. Lăng Nhiên cùng với Kiều Nguyệt công chúa hai người ánh mắt nhìn Lăng Thiên tràn ngập cảm kích. Lòng tưởng tâm địa điên cuồng, xuống tay máu lạnh đối với Lăng gia. Lăng Thiên có thể ra lệnh như vừa rồi, vì hắn mà mời tất cả danh nghi đến chữa bệnh, không tiếc vàng bạc công sức. Làm như vậy thực sự đã hết lòng rồi. Chẳng qua các nàng không biết một điều, dưới sự phá hủy mãnh liệt của nội lực Lăng Thiên, đừng nói là đám đại phu liều cỏ bây giờ. Cho dù là ở thế giới trước của Lăng Thiên, đến bệnh viện y thuật nổi tiếng nhất toàn chuyên gia hàng đầu tập trung lại cũng phải bó tay mà thôi. Cho dù lại có người xuyên thời đến nhập vào người Long Tường, sợ rằng cũng chỉ cả đời là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Xử lý xong chuyện của Long Tường thì Lăng Thiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Lúc này nhìn Lăng Nhiên đau lòng như thế, trong lòng hắn cũng có chút xót xa. Long Tường lão tiểu tử này tội lỗi tày trời, không có lý do gì để tha thứ cả. Ngày hôm nay hắn nhận được kết cục như vậy, so với tội của hắn đã là vô cùng nhẹ nhàng rồi. Nhưng với Lăng Nhiên thì khác. Bất kể Long Tường thế nào, đó cũng là nam nhân của Lăng Nhiên, là cha của đứa bé đang mang trong bụng. Về điều này không cách nào mà thay đổi được cả. Họ có thể nói phụ nữ cả thiên hạ đều giống nhau ở điểm này. Lăng Thiên thở dài một tiếng, nhớ lại kiếp trước, cũng có nhiều cô gái tốt ôn nhu thông minh nhưng lại yêu nhầm kẻ sát nhân, thậm chí không thể tha như là buôn lậu thuốc viện, người người căm ghét. Chẳng lẽ mấy cô gái đó không biết nam nhân của các nàng là tội phạm hay sao? Không phải, lý do là vì ma lực của tình yêu ảnh hưởng đến các nàng. Dù biết sai, dù biết phải đối mặt với tất cả mọi người, nhưng trong lòng không muốn người mình yêu thương phải chịu tổn hại nào cả. Phụ nữ quả nhiên là dại. Lăng Thiên thở dài một hơi quay về tiểu viện của mình. Vừa mới ngồi xuống, bên ngoài biệt viện đã nhận được tin tức. Phùng Mặc đã áp tải hàng binh xử lý tốt, không có vấn đề gì. Nhưng Thủy Thiên Nhu thì đang làm ầm ĩ, muốn gặp mặt hắn. Lăng Thiên đưa tay xoa xoa thái dương, than một tiếng dài. Thực sự không biết nói gì. Rõ ràng mình đã dự định nghỉ ngơi thật thoải mái vài hôm, đi du sơn ngoạn thủy. Nào ngờ việc cứ dồn dập tìm đến. Lăng Thần nhìn ra tâm tư của hắn, thản nhiên cười. Công tử đúng là vất vả rồi. Nếu người khác ở hoàn cảnh của công tử, sợ rằng đã sớm khô kiệt. Bên biệt viện chờ từ sáng sớm đến chiều mới được thấy bóng dáng của Lăng Thiên và Lăng Thần đang chậm rãi đi đến. Lăng Thiên ngồi trên ngựa nhìn đám thuộc hạ của mình mà tức giận quát. Phùng Mặc, ngày đó ta phân phó người như thế nào? 12 vạn hạng binh lúc này xảy ra chuyện mà còn láo nháo đến ta hay sao? Thật là không có chút bản lĩnh nào cả. Phùng Mặc vốn đang nơm nớp lo sợ, vừa nghe vậy cũng bị hù cho sức mặt trắng bệch. Vội vàng không người nói: công tử tha thứ. Hàng binh của Bắc Ngụy lúc đầu còn sợ hãi, nhưng tiếp sau đó có một vài người phát ngôn loạn xạ, khiến không ít hàng binh nổi loạn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, người của chúng ta không đông bằng bọn chúng. Thậm chí khi nhân mã của biệt viện tiến vào quản giáo cũng xảy ra mấy lần đánh nhau. Trước mắt lòng người hoảng loạn vô cùng. Tiểu nhân vốn cho rằng dùng thủ đoạn thiết huyết để chấn áp, hàng binh lại không có vũ khí trong tay, nhưng bọn chúng vốn rất đông. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Lăng Thiên. Nhưng khi vừa nhìn thấy khiến hắn càng hoảng sợ hơn, nên không dám tiếp tục nói gì nữa. Chỉ như vậy thôi sao? Gương mặt của Lăng Thiên âm trầm như cơn bão đang kéo về. Các người đúng thật là có tiền đồ, lại bị mấy tên phế vật kia làm khó dễ. Đây là những hàng binh chứ không phải đệ tử của ta. Hơn nữa người trưởng thành nên cũng có ý nghĩ của riêng mình. Phùng Mặc, ngươi lại coi bọn chúng như là binh lính của mình mà đối đãi hay sao? Ta thật không biết là do ngươi ngu ngốc như vậy. Thật uổng tâm ta tín nhiệm ngươi. Phùng Mặc bị Lăng Thiên răn dạy như vậy khiến cho sắc mặt trắng bệch, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Lăng Thiên xoay người xuống ngựa đi dạo một vòng trước mặt mọi người, vừa đi vừa nói: thời gian tiếp theo của chúng ta không còn nhiều. Ngay từ đầu ta đã không có mong đợi hàng phục được 12 vạn hàng binh này trở thành đệ tử chính thức, và càng không có thời gian và tinh lực như thế. Nếu ai muốn như vậy thì đó chính là đồ ngu. Bất quá thủ đoạn duy nhất chính là cao áp hàng phục, thiết huyết quản lý mới có thể làm được. Đột nhiên Lăng Thiên xoay người nhìn Phục Mặc với ánh mắt như lô điện. Tổng cộng 12 vạn hàng binh, nhưng trong ý định của ta, có thể thu phục được 6 vạn là tốt lắm rồi. Phùng Mạc, ta hỏi ngươi, 6 vạn người còn lại đi đâu? Mồ hôi lạnh từng giọt nhảy xuống từ trên trán Phùng Mạc mà không dám lau. Cái này Mạc tướng không rõ. Công tử có ăn bài khác hay sao? Lăng Thiên cười âm trầm. Có ăn bài khác hay sao? Tức cười. Để ta nói rõ cho người nghe. 6 vạn người đó chính là lập uy cho mọi người. Mặc kệ là Phùng Mạc hay những người đi theo hắn đều hô lên kinh sợ. Lập uy? Nếu không nhầm thấy kết quả của 6 vạn người đó là chết. Giết 6 vạn người để lập uy, từ cổ chí kim có được mấy người dám làm đây? Đây là một chuyện kinh khủng không thể tưởng tượng được. Nếu trên chiến trường giao chiến người chết ta sống, thì đừng nói là 6 vạn người, dù là 24 vạn cũng là chuyện thường. Nhưng bây giờ đối phương đã đầu hàng mà còn giết hại như vậy thì có chút quá mức. Chủ tướng sẽ bị người đời sau mắng trời tàn bạo. Lăng Tiên thản nhiên nói. Dùng hàng binh tác chiến từ xưa đến nay đều có điều kiện kiềm kỵ. Đầu tiên, đề phòng bị tạo phản, phòng ngự trong binh có biến. Thứ ba là chỉ có thể đánh tạm thời nhưng không có thể kéo dài trận chiến. Không thể xúc tiến cho bọn chúng đánh với quốc gia cũ. Cho nên từ xưa đến nay, vấn đề hàng binh luôn là chuyện đau đầu nhất. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Thầm nghĩ người cũng biết đạo lý này nhưng tại sao còn muốn đưa tất cả hàng binh về? Chuyện khó giải quyết như thế này có thể dễ dàng thu xếp hay sao? Lăng Thiên nhèo nhèo đôi mắt lại, thân sắc sâu không lường. Nhưng vấn đề này trong tay ta không phải chuyện lớn, ít nhất cũng không phức tạp như là với tiền nhân. Mỗi quân chủ của các nước trước kia nếu không phải quá nhân từ thì cũng quá cổ hủ. Vừa muốn lợi dụng những người này, vừa phòng bị bọn họ, còn muốn đội lên một cái mũ nhân đức đạo nghĩa. Ý đồ muốn dùng tình cảm để cảm hóa. Đây là điển hình của việc muốn làm kẻ trộm nhưng cũng muốn lập miếu thờ. Lăng Thiên hừ một tiếng hèn mọn rồi nói, quả là ngu ngốc không ai bằng. Người khác tẩy não từ nhỏ, dạy dỗ hơn 20 năm thì chỉ mấy tháng là có thể thay đổi hoàn toàn được sao? Đối với những kẻ này chỉ có thể dùng bạo lực, tuyệt đối bạo lực. Ẩn trong đó là những thủ đoạn cao siêu thì mới có thể thu phục được. Tất cả mọi người đều nhìn về Lăng Thiên với ánh mắt khó hiểu. Hơn nữa những tướng quân chém giết trong quân đều có suy nghĩ thâm căn cố đế nên không nhịn được thẳng tai lên lắng nghe. Trong lòng Lăng Thiên thở dài một tiếng. Lăng Thiên biết chuyện biến hóa hàng binh này đâu có dễ dàng gì cả. Những tiểu thuyết mà hắn xem trước kia đa phần là diễn viên chỉ cần phát tán ra khí thế vương phách, sau đó dùng tình cảm đả động thì tất cả hàng binh đều cúi đầu thuần phục, khóc lóc thề thốt. Đó là một ảo tưởng nhàm chán đến cực điểm vậy. Điều khác không cần nói, chỉ chuyện chuyển hóa bọn tổ binh đã là hào huyền rồi. Lăng Thiên xoay người nhìn mấy tên quản lý lăng phủ biệt viện nói, sau này chuyện của hàng binh cứ làm như vậy, lấy 10 người là một hàng ngũ, 100 người là một đội, 1000 người là một doanh, vạn người là một túng. Ngũ trưởng có đội trưởng, trong doanh có thiên tướng, trong túng có tướng quân. Tạm thời việc trong biệt viện các ngươi cứ thế mà an bài. Lăng Thiên sau đó lại tiếp lời, trong một ngũ có người có ý đồ chạy trốn hoặc là mưu toan tập hợp chúng nhân làm loạn thì chém hết. Trong một đội có hàng ngũ phạm sai lầm thì xử tử tất cả. Trong một doanh vượt qua 2 đội có vấn đề thì thiên tướng bị cắt làm tiểu binh. 2 đội phạm lỗi đều tử. Từ hôm nay Lăng Kiếm thống lĩnh đại nhất lâu kiêm chức hình đường. Nhân thủ thì ngươi tự quyết. Vô luận là chuyện gì cũng không được hỏi ý kiến của ta. Ngươi tự mà quyết định đi. Tất cả những kẻ không nghe lệnh gây bất lợi cho huấn luyện hay nháo sự, toàn bộ đều không có ngoại lệ, giết không tha. Những lời xử phạt của Lăng Thiên được truyền ra không dứt khiến cho những kẻ nghe thấy mà đổ mồ hôi lạnh vậy. Lăng Thiên hỏi có vẻ rất tùy ý. Lăng Kiếm, người nghe rõ rồi chứ? Lăng Kiếm muốn nói điều gì đó nhưng liếc mắt thấy Lăng Thiên một cái, rồi vẫn mang lời trong lòng nói ra. Công tử, có việc này ta không hiểu lắm, sợ rằng... Lăng Thiên cười cười. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần biết một việc là được. Lăng Thiên phát tay đi về phía trước mà lưu lại vài chữ lạnh nhạt. Ngươi chỉ cần biết, giết người là có thể làm tốt chuyện này. Mọi người dùng mình không thôi, chỉ một câu nói này cũng đủ để cho máu tươi tràn ngập cả dòng sông rộng 3 trượng ở trước biệt viện kia. Một câu nói như vậy cũng đã quyết định ít nhất có vài vạn người chết dưới kiếm của Lăng Kiếm. Lăng Thiên đi không xa, chậm rãi xoay người lại nhìn bọn họ cười cười. 12 vạn hàng binh, có thể giữ lại 6 vạn cho ta sử dụng đã là rất tốt rồi. Bất qua cái bánh lớn này rơi xuống, thì nếu chỉ cần lưu lại 3 vạn thiết huyết tinh nhuệ hoàn toàn thuộc về, chúng ta cũng vô cùng thỏa mãn thôi. Nhân tử nương tay không thể trưởng binh, nam nhi huyết, huyết như thiết. Nếu bước trên con đường này thì không thể nào quay đầu lại được đâu. Lăng Thiên cười mập mờ nó có vẻ rất bình thường. Áo bào trắng đón gió bay phất phơ phối hợp với gương mặt trầm tĩnh kia, rất hòa hợp với hoàn cảnh vậy. Nhưng những lời này bất quá làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mãi đi khi Lăng Thiên rời đi rất xa mà mọi người vẫn còn cung kính đứng đó. Buổi nói chuyện hôm nay của Lăng Thiên khiến cho những chính tướng nhập ngũ 10 năm hoàn toàn chấn động. Lấy phương pháp như vậy, trưởng quản binh lính thì ngay cả thủ hạ không tuân lệnh cũng phải ngoan ngoãn phục tùng mà thôi, mặc dù có hơi tàn khốc. Lăng Thiên chậm rãi đi vào thạch thất, nhìn hai tên thủ vệ bên ngoài nói: tình huống mấy ngày nay của Thủy đại tiểu thư thế nào rồi? Lăng Thiên hỏi chính là tình huống thân thể của Thủy Thiên Du, nhưng không ngờ rằng hắn vừa dứt thì một trong hai hán tử khôi ngô kia lộ ra thân sắc khó coi hơn cả khóc. Tốt, tốt lắm. Lăng Thiên thấy vẻ mặt của hắn có chút khác lạ liền quay lại nói: có chuyện gì? Đầy hắn kia càng hoảng sợ hơn. Không, không có chuyện gì cả. Lăng Thiên chậm rãi nhíu mày: không có chuyện gì sao? Nói đi, từ từ nói rõ tất cả cho ta. Hai gã thủ vệ hoảng sợ chậm rãi bẩm báo cho hắn. Lăng Thiên càng nghe càng nhíu mày thêm nữa, đến cuối cùng gương mặt nhăn nhúm cả lại. Thì ra thương thế của Thủy Thiên Nhu không nặng lắm, nhưng nghiêm trọng nhất chính là nội thương. Bất quá nội thương của nàng được Lăng Thiên điều trị, rồi cộng với bản thân nàng cũng gần đạt đến thiên cấp nội gia cao thủ, cho nên trong khoảng thời gian này khôi phục cơ bản thì đã khỏi hẳn rồi. Nhưng khi thân thể của nàng chuyển biến tốt đẹp thì cuộc sống của các thủ vệ ngày càng không dễ chịu gì cả. Thủy đại tiểu thư yêu cầu với bộ dáng cây ngày không sợ chết đứng: Lăng công tử của các ngươi, nói và chiêu đãi ta cho tốt. Ta còn là một phụ nữ, là phụ nữ thì đương nhiên muốn sạch sẽ. Muốn tắm nên các ngươi phải chuẩn bị bồn tắm, nước nóng để ta tắm rửa. Còn phải thay quần áo nữa, ngay cả nội y cũng phải thay cái khác. Còn nữa, nơi phụ nữ ở thì sao không có son phấn được? Sao không có gương đồng đấy? Không có cản lược nữa. Lại nói yêu cầu của Thủy đại tiểu thư ngày càng cao, khẩu khí ngày càng mạnh mẽ. Theo lý thường thì điều đó cần phải làm, khiến cho mấy tên thủ vệ than khổ không thôi. Nếu như những chuyện khác thì không cần nói, nhưng chuyện nội y của phụ nữ chính là vấn đề nam nhân kiêng kỵ nhất. Có thể tưởng tượng được mấy đại hán mạnh mẽ quỷ quỷ túy túy đi mua nội y của phụ nữ thì xấu hổ vô cùng. Vấn đề chính là một câu của Lăng Thiên trước khi rời đi đã dặn: chỉ cần không thả nàng ra ngoài, thế còn lại những yêu cầu không quá phận có thể tạm thời thỏa mãn nàng ta. Hơn nữa phải chiếu cố thương thế cho nàng ta tốt hơn. Cũng là bởi lúc đó Lăng Thiên xem Thủy Tiên Nhu như là một lợi thế khi đàm phán với Thủy gia, thì nào để cho nàng bị tổn thương chí mạng cơ chứ. Hơn nữa từ trước đến nay trong lòng Lăng Thiên luôn cảm nhận được sự uy hiếp cường đại của Ngọc gia, nên trong lòng cũng có chút ý tứ muốn liên kết với Thủy gia để đối phó với Ngọc gia. Thậm chí mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Đương nhiên chuyện cả phải làm khi trước đúng là phải cứu phụ thân Lăng Khiếu rồi mới có thể tính tiếp được. Từ lần đó trở về thì Lăng Thiên luôn nghĩ đến vấn đề Ngọc gia và Thủy gia. Hai quái vật lớn này chính là chướng ngại ngăn cản mình trên con đường tranh phách thiên hạ. Bây giờ đã có xu thế rồi thì mặc kệ là ai cũng không dễ dàng bỏ qua được, nếu không thì sẽ bị những gia tộc khác công kích thật mạnh cho mà xem. Hôm nay Lăng Thiên đi đến biệt viện gặp Thủy Thiên Nhu là muốn có ý định dò xét Thủy Thiên Nhu, nhưng đột nhiên biết được hành động này của Thủy Thiên Nhu khiến cho hắn nhíu mày khó hiểu. Nha đầu kia rốt cuộc là muốn làm gì đây? Suy nghĩ một lúc lâu sau vẫn không hiểu được nên Lăng Thiên lắc lắc đầu. Thủy cô nương, xem ra mấy ngày nay cô nương vô cùng thoải mái nhỉ? Có quen ở đây hay không? Xem Lăng gia ta trở thành nơi dưỡng lão rồi hay sao? Tuy đang yên lặng ngồi đó nhưng phong tư yểu điệu, gương mặt tuyệt mỹ mang theo một chút quật cường. Lăng công tử rốt cuộc lại muốn làm gì đây? Tuy lời nói của nàng có chút mập mờ nhưng ngữ khí lại lạnh như băng. Thủy Thiên Nhu lại cắn răng nói. Xem gương mặt tràn đầy xuân phong của công tử thì xem ra trên chiến trường đã đại thắng rồi đúng không? Lăng Thiên tủm tỉm cười. Nhờ phúc của cô nương, may mắn thắng một trận mà thôi, không đáng để ý đến. Bộ dáng của Thủy Thiên Nhu có chút tức giận. Lãnh tôn không có việc gì chứ? Lăng Thiên dạo một vòng nhỏ trong phòng rồi mới ngồi xuống. Nhờ phúc của cô nương, gia phụ rất khỏe. Thủy Thiên Nhu liền bộc phát. Nếu lệnh tôn không có việc gì thì sao Lăng công tử không thả chúng ta ra ngoài? Đây là đạo lý gì cơ chứ? Lăng Thiên gãi gãi đầu nói. Xin thứ lỗi cho tài hạ có chi nhớ kém. Ta nói sẽ thả các ngươi ra ngoài khi nào? Điệp Nhi đứng ở một bên cạnh nhếch miệng lên. Ngươi sao không biết giữ chữ tín gì cả? Không biết lúc đầu ai nói nếu lệnh phụ không có chuyện gì thì ngươi sẽ không cùng ta đối địch nữa. Bây giờ ra ngươi không có chuyện gì thì sao còn nhốt chúng ta? Thật là không biết xấu hổ. Nàng vốn muốn tiếp tục châm chọc Lăng Thiên vài câu nhưng dưới ánh mắt muốn giết người của Lăng Thiên thì lập tức câm miệng lại, xem ra cái bà thai khi xưa khiến cho nàng sợ Lăng Thiên thật lòng. Lăng Thiên thản nhiên nói, ta có nói như vậy hay sao? Xem ra trí nhớ của tài hạ không được tốt cho lắm, lúc đó chỉ có chủ tối các người ở đây thôi phải không? Nói thế nào đi nữa các người cũng nhiều người mà. Hoặc là nói ta bị ép buộc, Thủy gia có thế lực mạnh mẽ thì một căn nhà nhỏ như ta đây sao dám trêu chọc được cơ chứ? Uy phong của Thủy gia đúng là không thể xem thường. Phải công nhận rằng trình độ mặt dày của Lăng Thiên quả nhiên là không ai sánh bằng. Trong thời gian giam lỏng này thì Thiên Nhu đã suy nghĩ rất nhiều. Lăng Thiên là một người thế nào đây? Muốn nói hắn có thủ đoạn thì hắn không thua một ai cả. Nếu nói tài hoa võ công cao minh trí tuệ hơn người thì cũng khó có ai có thể sánh vai được với hắn. Mang tiếng thừa thiên đệ nhất Hoàn Khố vài chục năm, nếu nói cẩn thận thì hắn rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Với thực lực hiện tại của hắn thì đâu cần phải thế. Nhưng nếu nói hắn kiêu ngạo thì không có một ai hơn. Cả thiên hạ này có hai gia tộc lớn là Thủy Gia và Ngọc Gia thì hắn cũng đã đụng độ rồi, hơn nữa đều đắc tội rất lớn. Ngọc Gia trưởng lão hắn muốn giết là giết không chút lưu tình nào cả. Thủy Gia cao thủ thì không cần phải nói, ngay cả Thủy Gia tiểu công chúa hắn cũng bắt giam thì còn sợ gì cơ chứ. Tuy rằng quá trình Thủy Thiên Nhu bị bắt có chút phức tạp, người này đúng là một tên không muốn sống nữa mà. Thủy Thiên Nhu thở dài một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Trong lòng công tử tự có suy nghĩ riêng nên tiểu nữ không muốn làm xấu gì cả. Xin hỏi Lăng công tử phải làm thế nào thì ngài mới có thể thả chúng ta ra ngoài đây? Lăng Thiên cười cười nói, như vậy thì cần phải hỏi ý của thủy cô nương rồi. Ngươi đến tột cùng là phải làm gì để ta thả ngươi đi đây? Trong lòng Thủy Thiên Nhu vừa chuyển lập tức ánh mắt sáng ngời. Những lời này của Lăng Thiên đã nói rõ không phải là không muốn thả nàng ra ngoài. Hơn nữa Lăng Thiên cũng không muốn nhốt nàng cả đời. Vấn đề chỉ là Thủy Thiên Nhu có thể đưa ra điều kiện gì khiến cho Lăng Thiên động tâm đây. Nghĩ trong suốt điểm này nên Thủy Thiên Nhu trầm ngâm, nhưng nàng không biết bây giờ trên người nàng có gì để khiến cho Lăng Thiên động tâm nữa. Lăng Thiên sau đó lại làm một bộ dáng vô cùng khổ sở. Mặc dù Thủy Cô Nương sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, nhưng bây giờ vẫn là tiểu công chúa Thiên Băng Ngọc Thủy của Thiên Phong Chi Thủy. Nếu ta thả Thủy Cô Nương ra, Thiên Phong Chi Thủy sẽ biết ta đã ra tay với Thủy Cô Nương rồi làm trò quỷ. Vô luận lúc đầu ta làm việc này có tâm tư gì, thậm chí sau đó ta làm gì đi nữa cũng sẽ tìm đến để gây phiền toái cho chúng ta. Có đúng như vậy không Thủy Cô Nương? Sự thật là vậy nên Thủy Thiên Nhu không có phủ nhận. Điều thứ hai chính là việc này liên quan đến Ngọc Gia. Vẻ mặt của Lăng Thiên như muốn khóc. Lúc đầu việc cứu Thủy Cô Nương mà ta không chú ý giết chết hai trưởng lão của Ngọc Gia, người chết có thể sống lại được hay không? Nếu Thủy Cô Nương khi ra ngoài đi truyền tin nho nhỏ một chút, sợ rằng Ngọc Gia sẽ trở mặt thành thù với ta. Mà Ngọc Gia và Thủy Gia giống nhau, đều là nhân vật mà Lăng Thiên không dám trêu chọc vào, còn có Nhạn Nhi của ta nữa. Thủy Thiên Nhu không nhịn được liền phản bác lại. Lúc đó người của Ngọc Gia đều đã bỏ chạy, là ngươi không chịu buông tha thì mới hạ sát. Điều này không có chút quan hệ đến ta. Ngươi không cần phải giả mù sa mưa làm gì nữa. Bây giờ người của Ngọc Gia và Thủy Gia đều chết trong tay ngươi không ít. Ngươi sớm đã động thủ rồi thì còn nói những điều này làm gì cơ chứ? Lăng Thiên cười ha rồi nói, cô nương lại đùa rồi. Những lần này đùa quá rồi đấy. Ta với Nhạn Nhi đều thật lòng với nhau, bên này cả thiên hạ đều biết. Ta tin rằng nếu không phải vì Thủy cô nương thì hai gã trưởng lão Ngọc Gia kia đã sớm mời về nhà cung phụng rồi. Đó chính là người nhà của Nhạn Nhi. Nhưng vì Thủy cô nương mà ta không còn cách nào hơn là tiễn bọn chúng về Diêm Vương. Ta mặc dù không muốn giết người, nhưng người lại vì ta mà chết. Thủy cô nương nói xem, nói đến nguyên nhân cuối cùng thì do ngươi cả thôi. Thủy Thiên Nhu hừ một tiếng lạnh lẽo, khẩu khí của Lăng Thiên nói chuyện rất lạ lạ, khiến cho nàng không thoải mái chút nào cả. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời thở dài có vẻ buồn phiền cực kỳ. Thứ ba, ngày trước trên chiến trường đánh một trận tuy nói rằng không nhượng bộ, nhấc tay không lưu tình, nhưng cao thủ của Thủy Gia chết dưới tay ta không ít, đó cũng là một thủ án rất sâu. Ta vốn là người lương thiện, ngay cả con kiến cũng không dám giết, nhưng lần này lại tạo sát nghiệt rồi. Dừng một chút hắn lại nói tiếp. Thứ tư, Thủy cô nương tại nơi này an cư nhạc nghiệp thì ta tự tin còn giữ được chút bí mật, nhưng mà khi Thủy cô nương ra ngoài, miệng Thủy cô nương ở dưới mũi của nàng, nàng muốn nói gì ta không thể nào mà khống chế được. Cô nương nói có đúng hay không? Bộ dáng của Lăng Thiên ra vẻ càng ngày càng thê thảm. Ngàn vạn lần đừng thể thốt với ta. Như vậy Thủy cô nương làm sao để cam đoan ta mới tin tưởng được? Rắc rối lại tiếp tục rồi. Bất quá chẳng có một cách nào cả. Lăng Thiên ta dù sao cũng là một tục nhân, ta suy nghĩ nhiều như vậy nên mong Thủy cô nương thông cảm cho. Lăng Thiên dường như có chút xấu hổ khi nói những lời này. Bốn điều kiện vừa rồi khiến cho Thủy Thiên Nhu choáng váng. Bản thân mình có thể cam đoan không nói, cũng có thể cam đoan mang đến chỗ tốt cho Lăng Thiên. Như thế nào mới có thể làm cho Lăng Thiên tin tưởng đây? Mà người này là người không tin vào lời thề. Trên đời này sao lại có người như vậy cơ chứ? Thủy Thiên Nhu thật là muốn ôm đầu rèn dĩ không thôi. Điệp Nhi bị Lăng Thiên trừng mắt lúc nãy luôn đứng yên lặng một bên từ đầu đến giờ, nhưng lúc này đột nhiên bên tai Thủy Thiên Nhu như nói nhỏ hai câu gì đó khiến cho nàng vô cùng mừng rỡ. Đột nhiên sau đó gương mặt khẽ đỏ lên có chút xấu hổ. Thủy Thiên Nhu lấy một vật ngọc bội trên người xuống nói, tất cả đều là người thống khoái, tiểu muội cũng biết lời nói không có bằng chứng nên khó có thể lấy được sự tín nhiệm của công tử nên mới nghĩ ra một điều này. Khối ngọc bội này chính là vật thiếp thân duy nhất của tiểu muội và cũng là vật gia bảo giao cho tiểu muội đứng ước, là gia truyền chi bảo của Thủy Gia Thiên Tâm Ngọc. Giả mẫu nói, nếu có khối ngọc này giao vào tay ai thì người đó chính là phu quân của Thiên Nhu. Khối ngọc này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của tiểu muội nên không biết Lăng công tử có tin hay không. Lăng Thiên vươn tay ra nhận lấy, vừa chạm vào tay hắn liền cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Dĩ nhiên là một khối cực phẩm hàn ngọc hiếm gặp. hắn không thèm nhìn kỹ mà liền bỏ vào trong lòng không chút khách khí. Có tin hay không thì nói sau đi, hiện tại thời tiết có chút nóng bức rồi, nếu có vật này thì vô cùng tốt. Lại nói thêm, tại hạ đã có vài vị hồng nhan tri kỷ rồi, dù các nàng không để ý, ta cũng không rõ về phần cô nương thế nào, một khi sự việc tiến triển vậy thì sao? Thủy cô nương, nói điều này có chút bất kính, cô nương muốn nguyện ý làm tiểu thiếp của ta hay sao? Thủy Thiên Nhu vừa xấu hổ vừa tức giận. Đồ vô sỉ! Điệp Nhi cũng không chịu nổi, căm phẫn tuôn ra một tràng. Lăng Thiên, ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám để cho đường đường Thủy gia tiểu công chúa làm tiểu thiếp của ngươi? Ngươi nằm mơ đấy phải không? Cho dù là vị trí chính thê, đối với Lăng Thiên ngươi đã là quá cao rồi. Lăng Thiên không giận chút nào, lắc đầu cười nói. Cho nên ta cũng không dám với cao. Lại nói khoảng cách giữa tại hạ và tiểu công chúa các ngươi quả thực rất xa. Càng huống chi thì cô nương lấy sự việc gia tộc làm trọng. Cái gọi là nhi nữ tình trường căn bản không thể ước thúc được thủy cô nương. Mà tại hạ mặc dù không tự hạ thấp mình, nhưng cũng tự thấy mình không đủ khả năng hấp dẫn để thay đổi điều đó. Cho nên thủy cô nương muốn đi ra ngoài, phải để cho ta an tâm, chỉ có một cách thôi. Ngay đến đó thì Thiên Nhu vốn đã mất đi hy vọng đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lăng Thiên lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc nhỏ. Đây là Xuân Thu Tỏa Hồn Đan, do ta đặc biệt luyện chế. Ý nghĩa giống như cái tên của nó, đây là một loại cực phẩm độc dược. Xuân Thu hai chữ này cũng có ý nghĩa như tên, là độc dược này nằm trong thân thể một năm không phát tác. Nhưng một khi đến kỳ hạn mà không uống thuốc dài, nhất định sẽ cực kỳ thảm. Sau đó đầu óc trở nên ngu muội mơ hồ, không hiểu mình đang nói gì, có vô tình làm ra chuyện gì tốt đẹp hay không. Hơn nữa, Tây Môn Khánh công tử đã từng dùng qua, chẳng qua là một vật kích thích thêm một bước nên phát tác sớm hơn một chút. Tin rằng Thủy Cô Nương cũng từng nghe qua sự lợi hại của Xuân Thu Tỏa Hồn Đan. Lăng Thiên nói đến đây, Thủy Thiên Nhu cùng với Điệp Nhi hai người mặt đã cắt không còn giọt máu, cả người lạnh đến phát run. Chuyện mà Tây Môn Khánh ngày đó làm ở Minh Nhiên Lâu để lại sự nhục nhã xấu hổ ngàn đời, ai cũng nhìn thấy, lẽ nào không sợ cơ chứ? Nếu vận mệnh kiểu đó rơi vào trên người mình, hai nàng quả thật không có dũng khí tưởng tượng tiếp. Lăng Thiên giơ hai ngón tay lên. Chỉ cần chủ tớ hai người Thủy Cô Nương đồng ý dùng đan dược này, ta lập tức để cho hai vị tự do, hai vị có thể lập tức rời đi. Ta chỉ cần thời gian 2 năm, trong vòng 2 năm này Thủy Cô Nương không tiết lộ bí mật, chúng ta có thể chân thành mà kết minh với nhau. Đương nhiên ta cũng không bắt Thủy Cô Nương phải làm chuyện ảnh hưởng nguy hại đến gia tộc của nàng, điều này Thủy Cô Nương có thể yên tâm. Lăng Thiên không phải là người tốt, nhưng chắc chắn không làm mấy chuyện kiểu đó. Ta mỗi năm sẽ chuẩn bị cho Thủy Cô Nương một phần thuốc giải, đến 2 năm sau sẽ hóa giải toàn bộ độc tính, ta cũng có thể tin tưởng được Thủy Cô Nương. Còn hiện giờ nếu Thủy Cô Nương tin ta thì xin mời uống nó, còn nếu không tin thì Lăng Thiên cũng không ép. Xin cáo từ. Thủy Thiên Nhu dường như không hề nghe Lăng Thiên nói gì cả, cặp mắt của nàng chăm chú nhìn vào mặt Lăng Thiên. Trong mắt thấy một sự tan nát hiện lên, miệng nàng thì thào nói. Người thực sự muốn ta nuốt thứ đó hay sao? Lăng Thiên đột nhiên cảm giác thấy khó xử vô cùng, một luồng áp lực không hiểu từ đâu đến đè nặng trong lòng hắn. Không hiểu vì sao một khắc này, hắn không ngờ lại không có dũng khí đối mặt với ánh mắt đó của Thủy Thiên Nhu. Thậm chí còn có ý định muốn lấy lại khoản độc dược kia. Nhưng cuối cùng Lăng Thiên đã dùng định lực mạnh mẽ để mình kìm nén được. Giờ khắc này tuyệt đối không được có lòng dạ yếu mềm. Nhưng dù vậy hắn cũng không tự chủ được, phải tránh ánh mắt của mình đi chỗ khác, trong miệng lạnh nhạt nói. Thủy cô nương, giờ trên tay ta nắm tính mạng của cả 100.000 người, không thể không cẩn thận làm việc. Mong thủy cô nương hiểu cho. Ngay lúc ánh mắt Lăng Thiên tránh né sang một bên, khoảnh khắc đó trong mắt Thủy Thiên Nhu bỗng lóe lên một tia sáng, cả người như có sức sống trở lại. Nàng khẽ gật đầu chậm rãi nói, được rồi, ta sẽ uống. Chữ này vừa nói khỏi miệng, cả trong và ngoài phòng 3 người còn lại đều giật mình nhìn nàng. Cho dù Lăng Thiên cũng không ngờ được nàng lại quyết định như vậy. Thủy Thiên Nhu cười buồn, cầm đan dược trên tay, mắt nhìn một hồi sau đó bình tĩnh đưa lên môi đỏ mọng. Sau khi đưa vào miệng nàng còn nhấm thử, dường như đang thưởng thức mùi vị, thì sau đó liền nuốt xuống. Tiểu công chúa! Điệp Nhi cả kinh kêu lên. Trong lòng Lăng Thiên lúc này bỗng cảm thấy rung động. Ánh mắt đó, nụ cười buồn đó của Thủy Thiên Nhu. Giờ khắc này Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được Thủy Thiên Nhu đồng ý uống đan dược này, hình như không phải là vì nàng muốn được tự do. Vậy thì rốt cuộc là vì đâu? Chẳng lẽ mình đã tính toán sai gì đó hay sao? Điệp Nhi mặc dù là nô bộc, nhưng cũng nguyện sống chết với tiểu thư. Lúc này Điệp Nhi nước mắt lan dài cầm lấy đan dược lên, rồi cũng nuốt luôn vào miệng, động tác vô cùng kiên quyết. Uống đan dược xong, nàng bèn nhào vào lòng của Thủy Thiên Nhu khóc lóc. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được lúc Thủy Thiên Nhu đồng ý với điều kiện này, trong tim đau đớn đến mức nào. Không phải vì vận mệnh của nàng, mà đó chính là người mà nàng trao trái tim thiếu nữ, không ngờ lại dùng thủ đoạn này đối phó với nàng. Lăng Thiên đứng dậy lạnh nhạt nói, trong vòng 3 ngày nữa dược tính sẽ tan hết trong thân thể, có cảm giác nóng như là lửa thiêu vậy. Ở đan điền các ngươi xuất hiện một ấn ký, trải qua mấy ngày sau nó sẽ tự tan đi. Ta để cho nhị vị 1 tháng thời gian, các vị có thể đi tìm người khác để thử giải độc. Nếu lúc các ngươi nhận thấy không ai có khả năng giải được, vậy ta hy vọng Lăng gia sẽ cùng với Thủy gia tạm thời kết minh. Người liên lạc của mỗi lần kết minh, ta hy vọng chính là Thủy cô nương mà không phải ai khác. Lăng Thiên đứng dậy quay ra cửa, lúc hắn sắp bước ra ngoài đột nhiên dừng bước quay lưng nói với Thủy Thiên Nhu. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể tùy ý rời đi rồi. Nói xong Lăng Thiên dứt khoát ra ngoài. Lăng Thiên, sau lưng hắn vang lên tiếng Thủy Thiên Nhu. Ta thực sự thất vọng về ngươi. Giọng nói thoảng nhẹ như gió, tràn ngập oán hờn cùng với mất mát vô cùng. Lăng Thiên bỗng thốt ra vài chữ, sau đó cũng không quay đầu lại mà bước đi mất. Cũng giống nhau cả thôi. Công tử, loại quái dược nọ sao muội chưa từng nghe công tử nói qua? Lần trước thứ mà Tây Môn Khánh uống đâu có giống như vậy. Lăng Thần có chút nghi hoặc. Sự thực là khi Lăng Thiên vừa cầm bình dược đó, Lăng Thần đã cảm giác có chút vấn đề. Nhưng để phối hợp với Lăng Thiên, dù không hiểu nhưng lúc đó nàng cũng không hỏi thêm gì cả, nhờ đó mới không lộ ra điều gì. Lăng Thiên nói, muội đương nhiên chưa từng thấy qua. Đó là một loại phó dược lúc trước ta thí nghiệm luyện chế đại hoàn đan tình cờ mà có được. Lăng Thần chớp mắt. Công tử, vậy loại dược này... Lăng Thiên khẽ động, không có chút độc nào cả, đối với thân thể phụ nữ thậm chí còn rất tốt là đằng khác. Trước khi đến đây, ta còn thêm vài vị thuốc như lộc nhung, lộc thai, toàn đồ bộ bỏ vào đó rồi. Lăng công tử, thân cô nương. Vì trước lúc này đi đến một người đó chính là Mạnh Ly Ca. Mạnh tiên sinh. Lăng Thiên cười ha hả hỏi, không rõ tiên sinh định đi đâu vậy? Mạnh Ly Ca dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Lăng Thiên trịnh trọng nói, chính là đang tìm công tử có việc cần thương nghị. Tiên sinh cứ nói, Lăng Thiên xin rửa tay lắng nghe. Mạnh Ly Ca có chút lo lắng nói, ta thấy rằng ngôn luận về công tử hiện tại có nhiều chỗ không ổn thỏa. Nếu mục tiêu của công tử chỉ là an thân tể gia, là một phương chư hậu thì không có gì để nói. Nhưng nếu công tử muốn bình định thiên hạ thì lại không ổn rồi. Lăng Thiên cười nói, xin ngài nói rõ hơn được chăng? Mạnh Ly Ca tiếp lời, từ xưa đến nay lòng dân có được là sẽ được thiên hạ, đó là chân lý. Mà công tử lại dùng phương pháp tàn khốc để duy trì quân pháp. Điều này làm cho thiên hạ chú ý, thậm chí còn ảnh hưởng đến dân tâm. Muốn thành đại sự thì phải đối đãi với người khác khoan dung, dùng đức phục chúng, như vậy mới có thể mượn sức bên ngoài mà dùng được. Trong lòng Mạnh Ly Ca lúc này dường như có ý không hài lòng. Lăng Thiên nhìn Mạnh Ly Ca một cách kỳ quái. Mạnh tiên sinh vốn tinh thông cổ kim, về này tưởng vốn phải hiểu rõ, sao lại mù quáng tin theo lời thánh nhân như vậy? Hôm nay mới phát hiện ra, hóa ra đến cả Mạnh tiên sinh ngài cũng không phải ngoại lệ đâu. Mạnh Ly Ca hơi bực mình rồi nói, công tử không muốn nghe lời nói không thuận tai của Ly Ca phải không? Lăng Thiên lắc đầu, không phải ta nghe không lọt, ta cũng biết rằng lời ngay thường khó nghe. Cái đạo lý vừa rồi, ta nghĩ rằng câu nói được lòng dân là được thiên hạ căn bản là sai. Mạnh Ly Ca giận dữ nói, sai sao? Đây là đạo trị quốc của cả thiên hạ, bao nhiêu vị đại hiền trong các đời trước đều định luận về nó, tại sao lại có thể sai được đây? Lăng Thiên cười ha hả nói, đã như vậy, đành phiền tiên sinh quay về tra lại kinh sử điển tịch thêm một lần đi. Trước khi đi ta xin tặng tiên sinh một câu nói, nếu tiên sinh thấy Lăng Thiên nói sai, vậy Lăng Thiên sẽ chịu nhận phạt thế nào đấy? Mạnh Ly Ca có chút tức giận. Được. Lăng Thiên cười cười nhìn Mạnh Ly Ca theo kiểu nhìn con cá lớn đang tự chui đầu vào lưới vậy. Nếu tiên sinh kiểm chứng lại mà thấy Lăng Thiên đúng lúc đó tính sao? Mạnh Ly Ca nói, nếu quả thực như vậy, đời này Mạnh Ly Ca nguyện tận tâm dốc sức về công tử, cho dù gắn óc lầy đất cũng không hối. Mạnh Ly Ca cũng rất sảng khoái, hắn biết Lăng Thiên muốn đánh cuộc nên cũng nói thẳng ý định của mình luôn. Lăng Thiên thốt lên một tiếng, được. Mạnh Ly Ca vội hỏi, vậy xin hỏi công tử muốn chỉ dạy câu nào? Lăng Thiên cười nói, rất đơn giản thôi, chính là ngược lại của câu được lòng dân là được thiên hạ. Đó chính là kẻ được thiên hạ mới có dân tâm. Lăng Thiên cười ha hả rồi xoay người bước đi. Lăng Thần đi ngay theo sau. Chỉ còn Mạnh Ly Ca cúi đầu trầm tư suy nghĩ, phía xa còn vọng lại tiếng nói. Trước khi có được thiên hạ, chỉ cần lợi dụng, dẫn dắt sự phẫn nộ và dân tâm là đủ. Bản thân mình còn chưa yên ổn, sao có thể làm gì được lòng dân? Sau khi được thiên hạ, lúc đó nhất định phải ổn thỏa lòng dân đầu tiên thì mới có thể kéo dài bền vững. Đến lúc đó mới thực sự gọi là lòng dân, lúc đó mới gọi là an dân. Mạnh Ly Ca ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng lưng của Lăng Thiên khuất xa không kìm được lại chìm vào trong tâm tư. Đang cùng ăn cơm với các thủ lĩnh trong biệt viện, bỗng nhiên có người đến báo chủ tớ Thủy Thiên Nhu đã lặng lẽ rời đi. Lăng Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay sang dặn dò đám Lăng Phong Lăng Vân một tiếng. Hai người vâng lệnh rồi tiếp tục rời đi. Lăng Trì vẫn xuất lĩnh đám chấp pháp đội tiến hành chọn lọc xử lý đám hàng binh. Trong biệt viện mùi huyết diễm đã bốc lên tận trời. Cứ cách một đoạn thời gian lại có xe ngựa chở đầy những thân người đem đi ra ngoài.

đừng làm ảnh hưởng, nếu không sẽ phí công sức, sau này muốn tiến cảnh cũng khó khăn vô cùng. Lăng Thần bừng tỉnh hiểu ra, công tử thế gia là mượn cơ hội truyền thụ kiếm đạo cho hắn. Lăng Thần gật đầu, không sai, nếu như hắn có thể ngộ ra được đạo lý này, liền có thể chân chính đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Bất kỳ ai, bất kỳ có chuyện gì trong vòng 3 ngày không được phép đi vào mật thất một bước, tất cả người khác ở bên ngoài cũng không được phép lại gần mật thất trong phạm vi 5 trượng. Lăng Lôi cùng với Lăng Điện ở ngoài 5 trượng hộ pháp, kẻ nào dám vi phạm có thể tiền trảm hậu tấu, rõ chưa? Lăng Lôi cùng với Lăng Điện đồng thời vâng lệnh, vẻ mặt nghiêm túc đứng yên không dám động đậy. Lăng Thiên liếc nhìn mật thất thêm một lần nữa, thấp giọng nói: "Thiên hạ sắp đại loạn, Lăng Kiếm ơi là Lăng Kiếm, ngươi là thanh kiếm sắc bén và trung thành nhất của Lăng Thiên ta. Hy vọng ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của ta, nhanh chóng biến thành một kiếm chân chính, đến lúc đó ngươi mới có thể thực sự giúp được ta." Hoàng hôn lúc này buông xuống, Lăng Thiên cùng với Lăng Thần hai người một ngựa rời khỏi biệt viện đi về phía Thừa Thiên Thành. "Công tử, kiếm đạo là gì?" "Kiếm đạo chính là kiếm đạo, không có đạo lý nào cụ thể cả, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân mình mà thôi." "Vậy rốt cuộc kiếm đạo có phần chia cao thấp hay không?" "Đương nhiên, kiếm đạo có chia cao thấp, cảnh giới nhân kiếm hợp nhất chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới thấp nhất mà thôi." "Vậy cảnh giới cao nhất là gì?" Lăng Thiên khẽ nói, "Cảnh giới tối cao chờ muội lĩnh ngộ ra sẽ tự biết ngay, giờ mà nói ra sẽ làm loạn tâm tư tu luyện của muội, lợi bất cập hại." Lăng Thần nói, "Nam Cung gia có kiếm thần quyết không phải là nhân kiếm hợp nhất hay sao? Lại còn có cả Diệp Bạch Phi, Thủy Thiên Nhu, bọn họ dường như cũng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Nói vậy không có lẽ cảnh giới này dễ dàng đạt tới vậy sao?" Lăng Thiên lại tiếp lời, "Cái gọi là nhân kiếm hợp nhất của bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Chờ đến khi Lăng Kiếm lĩnh ngộ ra, muội sẽ biết cái gì mới thực sự gọi là nhân kiếm hợp nhất." Lăng Thần lại nói, "Vậy muội đến lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới giống như Tiểu Kiếm?" Trong bóng tối giọng nói của Lăng Thiên có chút mơ hồ. "Muội, chờ khi muội thực sự bắt đầu giết người mà kiếm không dính máu, rất có thể đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất." Lại nói đến mấy ngày này, Ngọc Tam gia cảm thấy hơn nửa cuộc sống của mình là uổng phí. Hồ danh lão tam của thiên hạ đệ nhất thế gia, ông ta cảm giác được cuộc sống mấy ngày gần đây thực sự gọi là cuộc sống thần tiên trong truyền thuyết vậy. Mỗi ngày đều có cơm no rượu say, mà còn kéo dài liên tục đã 6 ngày, quả thực là một thần tích. Hơn nữa thần kỳ nhất là mỗi loại rượu ngon không ngờ chính ông ta chưa từng nghe nói đến, chứ chưa từng nói là được thừa, vậy mà mình cũng tự xưng là tam gia của đệ nhất thế gia hay sao? Thiên đường, đó là câu kết luận của Ngọc Tam gia mỗi lần ăn cơm xong mấy ngày nay đều phải thốt lên cảm khái. Mấy hôm nay đó đã thành câu cửa miệng của ông ta. Đám Lăng Trì Ngũ Tiều cũng tranh thủ với vị này tập luyện một chút. Chẳng qua bọn hắn gần đây thực lực tăng tiến, không cần dùng năm đấu một, tùy tiện hai người ra tay cũng có thể đánh ngang ngửa một cách thoải mái với tinh thiên cao thủ như Ngọc Tam gia. Đã như vậy, gần như ngày nào cũng có trận đấu, điều này càng khiến cho Ngọc Tam gia vô cùng hài lòng. Chẳng bùa tại Ngọc gia của ông ta, ai cũng trốn tránh. Tam gia chủ có thư đến, là thư mật. Tiết Lãnh từ bên ngoài đi vào cầm theo một ống trúc nho nhỏ. Là mật thư, sợ lão tử không biết chữ hay sao? Thật là phiền phức, mau đọc đi. Ngọc Mãn Thiên khoát tay không hề chú ý đến chuyện mật thư, trong lòng chỉ đang lẩm bẩm không biết đám tiểu tử hôm nay mang loại rượu gì đến. Gửi tam đệ, nhanh chóng bắt đầu việc hai nhà Ngọc Lăng kết duyên, hơn nữa bất kể trả giá nào cũng phải tuyệt đối làm thành công chuyện này, không được phép có chậm trễ. Đọc một đoạn mở đầu, Tiết Lãnh ngây người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không lẽ thực lực của Lăng gia còn mạnh mẽ hơn cả Thiên Phong Chi Thủy hay sao? Không ngờ lại được gia chủ tự mình nói đến việc cầu hôn như vậy. Lão đại rốt cuộc là có ý gì đây? Cái gì mà kết duyên tần tấn? Ngọc Mãn Thiên nhấc hai chân lên bàn, gãi gãi đầu hỏi. Ngọc Tam gia bề ngoài tự nhận là nho nhã phong lưu, thực ra rất biết mình biết người. Hắn biết mình đọc chưa chắc nên mới để cho Tiết Lãnh dịch trước một lần. Đối với vị đại ca này của mình, Ngọc Mãn Thiên vốn rất tin phục, nhưng mỗi lần gặp mặt, chân tay đều có cảm giác không thoải mái. Không phải ông ta sợ hãi thực lực cao thâm khó lường của đại ca, mà là sợ miệng lưỡi của Ngọc Mãn Lâu. Mỗi lần huynh đệ nghị sự, ông ta bị đại ca mắng té tát, chỉ là muốn hôn mê bất tỉnh mà thôi. Ý của gia chủ là bảo tam gia ngài chủ động hướng Lăng gia cầu hôn, nhanh chóng cả tiểu thư băng nhạn cho Lăng Thiên, phải thật nhanh chóng, càng nhanh thì càng tốt. Tiết Lãnh nói thực ra cũng có chút ý tứ riêng để cho Ngọc Mãn Thiên thay mặt Ngọc Băng Nhạn, thực tế trong nguyên văn thư Ngọc Mãn Lâu không nói chi tiết như vậy. Ngọc Mãn Thiên đứng dậy, việc này tốt thôi, ta phải đi tìm gia hỏa kia, vốn đã coi tên này là cháu rể rồi, không ngờ đại ca cũng có ý đó. Nhưng điều này rốt cuộc chứng tỏ cái gì? Đó là năng lực nhìn người của lão từ đây cũng lợi hại như đại ca vậy sao? Lão Tiết, ngươi không cần nói, bao nhiêu năm nay mới có việc ta có thể sánh ngang với lão đại, quả không dễ dàng gì Ngọc Tam gia ta cảm thấy vui sướng như vậy. Tiết Lãnh ngây người một lúc rồi mới quay lại. Lúc này Ngọc Mãn Thiên đã đi ra ngoài, hắn vội lại lật chạy theo. Tam gia, Tam gia, việc cầu thân này phải thương nghị với trưởng bối của Lăng gia, không thể đi trực tiếp mà tìm Lăng Thiên được. Tiết Lãnh đang nói bỗng câm bặt, lý do chính là vì Ngọc Mãn Thiên đã đi mất dạng. Thời gian này Ngọc Mãn Thiên lăn lộn cùng đám tiểu ngũ kia, bản lĩnh gì tăng lên không biết, nhưng khinh công tuyệt đối đã tiến bộ kinh người vậy. Bịch một cái, Tiết Lãnh đánh lên một quyền lên cánh cửa, sau đó hét lên một tiếng, không phải vì đau mà vì buồn cực vạn phần. Người kia thô lỗ, nào có thể hiểu nhân tình ứng xử lễ nghi, không làm hỏng chuyện mới là lạ. Không biết hôn sự của Băng Nhạn tiểu thư sắp bị biến thành trò cười hay không nữa. Gia chủ ơi là gia chủ, ngài một đời thông minh sao lại hồ đồ vào lúc này? Loại chuyện này sao có thể giao cho Tam gia đi được cơ chứ? Tiết Lãnh nhìn hướng mà Ngọc Mãn Thiên đi, cuối cùng không nhịn được mà chửi thề một câu. Rốt cuộc câu chửi thề này đương nhiên trước mặt Ngọc Mãn Thiên, hắn vĩnh viễn không bao giờ dám thốt ra khỏi miệng.